Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ đồ án trên người nàng là hoa văn màu, chung quanh mấy đồ án đó cũng là hoa văn màu. Đứng ở trước hai cổ thi thể khác, Lâm Nguyên ngẩng đầu lên. Xin lỗi, để xác nhận ta phải nhìn một chút tình huống vết thương hai vị bên cạnh. Hà, A Tam tiểu thư ngẩn người, qua một lúc lâu, nàng mới tỉnh lại. Chờ một chút, phương hướng chúng ta lục soát bây giờ là hình xăm sư, nếu như là hoa văn màu mà nói. Lâm Nguyên gật đầu, thợ hoa văn màu nằm ngoài, phạm vi có thể sẽ rộng hơn một ít. Ở xã hội này, chủ yếu như thành phố lớn tiêu chuẩn ưu kim thị, muốn trở thành doanh nghiệp hình xăm sư chính thức cần thi đậu giấy chứng nhận tư cách tương ứng, trừ đó ra, ngành tương quan còn có thể định kỳ kiểm tra ghi chép khiếu nại của hình xăm sư, kiểm tra tình huống vệ sinh cửa hàng hình xăm sư, dù sao, hình xăm là muốn ở trên thân khách nhân chế tạo ra vết thương, có cơ hội tiếp xúc máu, ngoài đó ra còn phải sử dụng thuốc màu nhuộm màu. Những điều này đều tồn tại song song an toàn nguy hiểm, có ngành tương quan khống chế, người tiêu thụ tới cửa cũng sẽ càng thêm có bảo chứng trên diện an toàn. Mà hoa văn màu lại bất đồng, cánh cửa tương đối hơi thấp, bất luận người biết vẽ một chút. Theo ý nghĩa nào đó đều có thể làm hoa văn màu sư, bọn họ có khi là thợ trang điểm, có khi là họa sĩ, có khi thậm chí chỉ là người thích hội họa. Phạm vi nhân số hoa văn màu sư thật sự rất rộng lớn. Các ngươi xác định sao? A Tam tiểu thư nói, chủ động kéo ra khăn đắp trên mấy cổ thi thể bên cạnh. Tông Hằng thoáng cái bưng kín miệng mình. Làm người bình thường, hình dạng những thi thể này với hắn mà nói kích thích còn là lớn một chút. Lâm Nguyên cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn chấn định, từ nhỏ sống ở Hòa Bình Sơn Hải Trấn, hiện tại người lớn tuổi phổ biến trường thọ, Sơn Hải Trấn thân thể của lão nhân liền khỏe hơn người bên ngoài, cả lễ tang chưa từng tham gia một hồi, người chết cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, đối với hắn mà nói, giờ khắc này, 9 cổ thi thể trong phòng không chỉ là một cách nói. Người chết, như vậy mà thôi, các nàng đại biểu, tử vong, ngày trước đây không lâu, các nàng còn là con người sống sờ sờ, mà bây giờ, lại chỉ có thể lặng lặng nằm ở chỗ này. Không biết vì sao, lần đầu tiên thấy nhiều thi thể như vậy trưng bày ở trước mặt mình, Lâm Nguyên trong đầu nghĩ tới cũng là những ý này. Đi ra phía trước, từ cổ thi thể đầu tiên bắt đầu, hắn chăm chú kiểm tra, Tông Hằng cũng theo, hai người đồng tâm hiệp lực, không bao lâu liền đem tất cả đồ án trên thi thể xác nhận một lần. Không sai, toàn bộ đều là hoa văn màu, Lâm Nguyên khẳng định nói. Vậy liền có chút không xong, phương hướng lục soát bị lệch. A Tam tiểu thư nhíu mày, thế nào pháp y báo cáo cũng không có nói rõ điểm này. Pháp y khóa phải tháng sau mới bắt đầu tiết 1. Lâm Nguyên, bây giờ thuốc màu kỹ thuật phát đạt, hình xăm kỹ thuật cũng phát đạt, miệng vết thương hình xăm cực nhỏ, nếu như không phải nhân sĩ trong nghề mà nói, cho dù là pháp y cũng có thể nhận sai. Nhất là truyền thông từ vừa mới bắt đầu đã đem những đồ án này định nghĩa thành. Hình xăm, đã có định nghĩa làm chủ đạo, dân chúng cũng tốt, cảnh sát cũng tốt, thậm chí pháp y kỳ thực đều sẽ phải bị dẫn dắt sai hướng, tiện đà ngay từ đầu liền bỏ quên hoa văn màu cái khả năng này. Chúng ta vừa bố trí đại lượng nhân khẩu đi lục soát hình xăm sư trong thành thị, hiện tại xem ra cái lục soát này khả năng thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình xăm sư có thể làm hoa văn màu sư, nhưng mà người có thể làm hoa văn màu sư thực sự nhiều lắm. Đối với người hiện đại mà nói, hoa văn màu trên thực tế là một chuyện rất phổ biến, xã hội ngày nay đối với đồ án trên thân thể không có thành kiến, chỉ cần là thích người có thể đem đồ án mình thích thỏa thích đặt ở trên da của mình, bất quá có người sợ đau, có người còn lại là tâm tình bất đồng, thích đồ án bất đồng, tựa như hình vẽ móng tay như nhau, ngày nay vẽ màu lên da đã là một phương thức trang điểm rất bình thường. Từ tiệm thẩm mỹ lớn, đến tiệm nhỏ ven đường, chỉ cần có thuốc màu, có bút vẽ, rất nhiều người chi một sạp có thể cấp khách nhân ở bộ vị tương ứng vẽ màu, mà khách nhân đối địa điểm tiến hành vẽ màu cũng không truy cứu, dù sao hoa văn màu không phải vĩnh cửu, không thích mà nói, có thể lau, phần lớn hoa văn màu thu lệ phí cũng rất tiện nghi. Được rồi, ta nhớ kỹ ngươi vừa mới nói, một người chết hôm nay là ở hội âm nhạc công ty tổ chức bị vẽ màu, trừ đó ra cũng chỉ có nàng ở trong quá trình vẽ cảm nhận được đau đớn, đúng hay không? Chợt nhớ tới Lâm Nguyên trước đã nói, A Tam tiểu thư nhìn về phía hắn. Đúng vậy, tạm thời lấy âm nhạc hội làm trọng điểm, điều tra một chút hoa văn màu sư bọn họ đã mướn. Cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, tất cả tin tức đều rất quý giá, nếu như ngươi có nghĩ tới chuyện khác xin hãy gọi điện thoại cho ta. Nói xong, A Tam tiểu thư đem một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Nguyên. Tiễn Lâm Nguyên và Tông Hằng ra phòng làm việc, nhóm người A Tam tiểu thư lập tức hấp tấp bắt đầu phương hướng điều tra mới. Hành động của bọn họ lực siêu cường, trong báo cáo xế chiều hôm đó, truyền thông đã thay đổi thuyết pháp trước đó. Đồ án trên người đối tượng hung thủ tập kích là hoa văn màu cũng không phải là hình xăm. cảnh sát hiện tại sơ bộ cho rằng người hiềm nghi phạm tội khả năng là một hoa văn màu sư. Sữa chừa xong một cái tin tức sau đó lại bỏ thêm một cái tình báo mới, nhưng mà đây lại có thể như thế nào đây? Sinh ý trong tiệm Tông Hằng so với hôm qua tốt hơn, cái này, cả Thâm Bạch cũng bắt đầu hỗ trợ. Hắn là chủ động đưa ra yêu cầu giúp một tay. Các ngươi đều bận rộn như vậy, em ở bên cạnh rảnh rỗi cũng không tốt. Đây là lời của một người cả một ngày đêm lên 10 tiết khóa. Hơn nữa, chuyện A Uyên và A Mỹ đều biết làm, em sớm đã cảm thấy rất xoái khí A, đã sớm muốn học thế nhưng A Mỹ hảo giữ không? Là yêu cầu nghiêm ngặt cho nên, em nghĩ theo A Tông bên này trước học một chút cũng rất tốt. Đây là lý do cái người cả một ngày lên 10 tiết khóa còn dự định tăng thêm khóa. Trước tiên từ tẩy trừ làm lên, sau đó có thể luyện tập một chút hoa văn màu, cuối cùng là có thể học xăm hình A, người này đã sắp xếp xong xuôi lộ trình học tập của mình. Vì vậy, tiểu đệ đẹp trai nhất tiệm hình xăm ra lò. Người thông minh đại khái học cái gì cũng vừa nhanh lại giỏi đi, chỉ theo Lâm Uyên đánh một hồi hạ thủ mà thôi, không bao lâu hắn lại có thể một mình thao tác. Bất quá khi hắn tự mình bắt đầu trước, Lâm Uyên lòng vẫn rốt cuộc lo lắng, mà là trước dùng tài liệu màu không dễ phai ở trên người mình vẽ một đồ án. Hắn vốn chính là dự định lung tung vẽ một cái, dù sao chính là vì để Thâm Bạch luyện tay, không nghĩ Thâm Bạch lần thứ hai chủ động xin đi giết giặc, sử dụng thuốc màu đen, thận trọng ở trên cánh tay hắn vẽ một con mèo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ, mèo đen cũng đen thùi, trên người mơ hồ có hoa văn, rõ ràng là một con ly hoa nhi. Bức tranh vẽ rất tốt, vẽ xong thành quả bị Tông Hằng vừa vặn đi ngang qua thấy, hắn luôn luôn không thích nói chuyện đều dừng lại nhìn thoáng qua, cuối cùng trả lại cho một đánh giá như thế. Đối với Tông Hằng mà nói, đây đã là đánh giá rất cao rồi. Phải không, ta cũng hiểu được bức tranh rất khá. Hoàn toàn không hiểu được khiêm tốn, Thâm Bạch vui vẻ tiếp nhận Tông Hằng khích lệ, sau đó, hắn vừa cẩn thận quan sát một chút. Tác phẩm của mình, nhắc tới cũng kỳ quái, Lâm Uyên mặc dù là sinh trưởng ở Sơn Hải Trấn, bên kia là cạnh biển, mặt trời lại lớn, với tính cách của hắn, nghĩ cũng biết tất nhiên sẽ không biết dùng kem chống nắng cái gì, nhưng mà da tay của hắn lại cực trắng, hầu như có thể dùng tuyết trắng để hình dung màu da kết hợp với mèo con trông rất sống động kia, thoạt nhìn lại có một loại mỹ cảm gần như sắc bén. Cũng không biết đường nhìn mình rơi vào trên mèo mun, hay là rơi vào trên da tuyết trắng có mèo mun, Thâm Bạch nhìn ngây người. Thẳng đến, được rồi, bắt đầu rửa đi. Lâm Uyên nhíu nhíu mày, dục hắn. A, hảo, trong lòng thoáng qua một trận tiếc nuối, Thâm Bạch rốt cuộc vẫn là xuất ra tài liệu, bắt đầu ở trên người Lâm Uyên thực tiễn kỹ thuật tẩy rửa. A, tại sao mình học được nhanh như vậy trời? Còn học được tốt như vậy, rất nhanh, mèo ly hoa nhi trên cánh tay trắng nõn của Lâm Uyên liền tiêu thất, một điểm dấu vết cũng không còn, giống như chưa từng tồn tại qua. Ân, không sai, cậu có thể thử cấp những khách nhân tẩy trừ hoa văn màu rồi, giới hạn hoa văn màu, hình xăm vẫn là chúng tôi tới. Tỉ mỉ kiểm tra sau, Lâm, lão sư, ban phát cho hắn, giấy phép hành nghề, hảo, đại khái là cảm giác mất mát trong lòng còn không có tiêu thất, Thâm Bạch đáp ứng có điểm ủ rũ cúi đầu. Ngày hôm nay Tông Hằng trong tiệm đặc biệt bận, cho dù đã đến giờ tan sở, những khách nhân đang xếp hàng còn không có tiếp đãi hoàn tất, bọn họ phải lần thứ hai tăng ca, mà vừa tăng liền tăng đến 11 giờ đêm. Hảo là sáng sớm ngày mai không có lớp, Lâm Uyên trong đầu hiện lên cái ý niệm này. Bất quá sáng sớm không có lớp đối với những người khác mà nói có thể ý nghĩa một hồi thẳng giấc, còn đối với Lâm Uyên mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nên làm gì hắn vẫn sẽ đi làm cái đó, lịch làm việc và nghỉ ngơi cũng không bởi vì một ngày mệt nhọc hay là ngày tiếp theo không có lớp mà thay đổi. Nhưng mà hôm sau, lịch làm việc và nghỉ ngơi lại nhất định cải biến. Buổi tối, bận rộn một ngày Lâm Uyên đi tắm, bỗng nhiên, hắn phát hiện trên cánh tay của mình có một con mèo mun xuất hiện. Không phải mèo Thâm Bạch nhưng vừa là mèo Thâm Bạch xác thực nói, là con mèo vẽ bằng màu buổi chiều Thâm Bạch miêu tả trên cánh tay hắn. Lâm Uyên tỉ mỉ quan sát đến con mèo kia, bất đắc dĩ lúc xế chiều, hắn chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ dạy học mà thôi, lúc đó hắn cũng không có tỉ mỉ quan sát mèo Thâm Bạch vẽ ở trên cánh tay hắn, nhưng mà chỉ dựa vào ước chừng ấn tượng, hắn luôn cảm thấy con mèo hiện tại xuất hiện ở trên cánh tay của hắn chính là con mèo lúc chiều Thâm Bạch vẽ kia. Nhưng mà, lúc xế chiều Thâm Bạch rõ ràng đã thành công đem con mèo này rửa đi, hắn tận mắt nhìn thấy còn tỉ mỉ kiểm tra qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là lập tức Lâm Uyên nghĩ tới hoa văn màu trên người bị hại, tuy rằng không biết những người khác nhưng mà một người trong đó đích thân do hắn rửa đi, sau đó, ngày thứ hai khi nàng ngộ hại cái hoa văn màu kia lại ly kỳ xuất hiện lần nữa ở trên người nàng. Thâm Bạch đã về nhà, sáng sớm hôm sau có khóa, Lâm Uyên từ lúc 9 giờ đã phái hắn ly khai. Chụp một tấm hình ly hoa miêu trên tay, Lâm Uyên lấy điện thoại truyền cho Thâm Bạch. Ao Yên, anh chừng nào thì chụp lại con mèo em vẽ cho anh a, em đều đã quên chụp ảnh, thật đáng tiếc nhi. D, cuối cùng, hắn còn bổ một biểu tình rất sống động, phảng phất thâm bạch bản thân ngay trước mắt hắn. Nhưng mà lúc này Lâm Nguyên lòng cũng nghiêm túc, cậu xác định đây là hoa văn màu buổi chiều vẽ ở trên người tôi. Thật lâu không nhắn tin, tốc độ viết chữ của hắn đã chậm trở lại. Đương nhiên, một cọng lông như nhau, không sai chút nào, nhìn cánh tay của mình, Lâm Nguyên giật mình, thẳng đến điện thoại trên tay lại rung rung hai lần, hắn mới một lần nữa nhìn về phía màn hình, sau đó từng chữ đánh tới. Đây là hình tôi vừa mới chụp hoa văn màu buổi chiều bị cậu rửa đi, lại xuất hiện. Cả emoji cũng không kịp dùng, thâm bạch trực tiếp đánh một chuỗi dấu chấm than qua. Cách chương.